Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 795, cấm chú. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, lịch đế quốc 250 năm, Magic Online thành lập, có lẽ một chút quý tộc cùng học giả lúc ấy còn không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng rất nhanh liền bị hiện thực giáo làm người. Ngay tại Magic Online thành lập năm thứ hai, nhất cấp ma pháp sư tấn thăng suất đề cao trọn vẹn gấp 10 lần. Các đại ma pháp sư học viện đều tại khuếch trương chiêu. Đối tượng thậm chí bao gồm bình dân, ma pháp lực lượng, chân chính hướng phía dưới tầng chuyển di. Càng ngày càng nhiều ma pháp đám học đồ chạm đến Magic Online. Sử dụng Magic Online, trái lại dùng tinh thần lực của mình duy trì lấy Magic Online vận chuyển. Iria mục tiêu là bồi dưỡng được càng nhiều ma pháp sư. Cấu trúc hoàn chỉnh Magic Online, căn bản không để ý tới các quý tộc kháng nghị, cưỡng ép đem tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh mặt hướng tất cả mọi người cởi mở. Cái này cũng cùng với nàng thực lực tăng lên có quan hệ rất lớn. Lúc này thỏa hiệp, các quý tộc mới có hơi hối hận, hiểu rõ chính mình đến tột cùng phóng xuất ra một đầu như thế nào quái vật. Trước kia, ma pháp sư mặc dù rất lợi hại, nhưng chịu tư chất có hạn, có thể chân chính thành tựu tỷ lệ rất thấp, cấp 3 trở lên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Siêu huyền chiến sĩ số lượng là ma pháp sư mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Mà bây giờ, trở thành ma pháp sư cánh cửa giảm mạnh, thậm chí trước ma pháp sư cấp 3 đột phá cùng thi pháp đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Rất nhiều ma pháp sư không cần nghiên cứu, chỉ cần không ngừng minh tưởng, tiếp xúc cấp độ càng sâu Magic Online là có thể. Cái này nhường cấp 4 trước đó ma pháp sư, biến thành, xỏa qua thức, kỹ thuật, liền thú nhân này có thể trở thành ma pháp sư. Nhân loại liền càng không cần phải nói, các quý tộc kinh hãi phát hiện, nếu như theo tốc độ này tăng trưởng xuống, số lượng của ma pháp sư sẽ thêm đến khủng bố, thậm chí uy hiếp được siêu huyền chiến sĩ địa vị. Một vị ma pháp sư cấp 3, phối hợp binh lính tinh nhuệ, đã đủ để tiêu sát đại bộ phận siêu huyền chiến sĩ, thậm chí cho anh hùng mang đến uy hiếp, mà siêu huyền chiến sĩ một mực là các quý tộc nể trọng nhất lực lượng. Đối mặt với này loại trùng kích, toàn bộ đế quốc bên trong lập tức trở nên ám lưu hung dũng dâng lên. Iria, ngươi có nghe được ta nói sao? Ta lo nhìn lên trước mặt tựa hồ tại ngẩn người Iria, nhíu nhíu mày. Quý tộc bên kia rất bất mãn, thậm chí liền liền Lâm Tái đều mơ hồ truyền đạt vị kia cha sĩ Đinh Ni bệ hạ ý kiến. Chúng ta bước chân quá lớn, thậm chí còn thu rất nhiều thú nhân học đồ. Cái này khiến rất nhiều nhân loại quý tộc bất mãn. Thật có lỗi, ta đang tự hỏi tầng thứ tư Magic Online vấn đề. Iria phảng phất mới vừa từ xuất thần bên trong tỉnh táo lại, áy náy cười một tiếng. Tầng thứ tư Magic Online xây dựng, độ khó tăng lên thật nhiều. Vẻn vẹn bằng chúng ta bây giờ phù văn học tích lũy còn có chút không đủ. Trừ phi đạt được một khối khác phương tiêm bia. Tầng thứ tư đều là như thế. Tầng thứ năm liền càng khủng bố hơn. Bởi vì nó đại biểu là ma đạo sư, cấm chú, lĩnh vực. Ta đoán chừng ít nhất cần 2-3 khối phương tiêm bia tri thức tích lũy mới có thể hoàn toàn dùng dây cung. Cũng chính là phù văn lực lượng xây dựng ra tới. Tầng thứ 6, tầng thứ 7 càng không cần nói. Chúng ta cần phái ra đội thám hiểm, không tiếc bất cứ giá nào, đi thăm dò chủng tộc di tích. Cái kia văn minh thực sự quá rực rỡ. Nàng thăm thẳm thở dài. Người tựa hồ không để ý tới hiểu lời của ta mới vừa rồi đề. Lúc này đế quốc đã rất nguy hiểm. Tạc lo lạnh mặt nói, ngươi nói đế quốc, đây chẳng qua là việc nhỏ. Iria vô tình phất phất tay, cho cha sĩ Đinh Ni gửi thư tín. ta sau đó phải đi bái phỏng, đồng thời thỉnh cầu quan sát hoàng thất chân tàng khối thứ nhất phương tiêm bia. Điều đó không có khả năng. Ngươi nghĩ lật bàn sao? Tạc lò đầu tiên là toàn thân chấn động, chợt hiểu rõ cái gì. Không, chỉ là triển lộ lực lượng. Cấp 5 ma đạo sư, cùng trước đó hoàn toàn là cảnh giới khác nhau. Thi triển ma pháp hoàn toàn có khả năng xưng là cấm chú. Đồng thời, ta còn nắm giữ Magic Online. Mặc dù chỉ là không thành thục Magic Online, nhưng cũng đủ để khiến ta bất luận tại đại lục chỗ nào đều thu hoạch được pháp sư tháp duy trì, tinh thần lực vô hạn. Iria khẽ cười một tiếng. Đế quốc sở dĩ dung chuyển, chỉ là bởi vì một ít người còn có huyễn tưởng, không hung hăng đánh vỡ. Bọn hắn còn cho là mình là thế giới chúa tể đâu. Nếu như nói trước đó ma pháp sư còn có thể bị đế quốc tiêu diệt hoặc là trọng thương, Magic Online thành lập về sau, tình thế đã hoàn toàn vô phương cản trở. Đây là liền vị trí giả kia hoàng đế cũng không nghĩ tới nội dung. Dù sao, ma pháp là một cái hoàn toàn mới sự vật. Tại chính thức thành thục trước đó, không có người biết rõ cực hạn của nó. Ngoại trừ Iria chờ giải rác truyền đạo người. Khi tin tức kia bị truyền tống đến hoàng cung thời điểm, đã là lão giả cha sĩ Đinh Ni hoàng đế hung hăng ngã mấy cái chén. Có tin tức ngầm nghe đồn, vị hoàng đế này lần thứ nhất cùng chính mình hoàng hậu sinh ra cãi vã kịch liệt. Chợt, hắn phát ra mệnh lệnh, mời đế quốc học viện pháp thuật viện trưởng Iria đi tới vùng ngoại ô tham quan đế quốc duyệt binh thức. Iria vui vẻ đáp ứng. Duyệt binh ngày đó, đế quốc bày ra mấy vạn kỵ binh đội hình sát cánh nhau. Còn có bên trên ngàn siêu huyền chiến sĩ tạo thành bộ đội tinh nhuệ, cùng với một nhánh mấy trăm người hoàng gia ma pháp sư binh đoàn. Sự hùng tráng uy vũ quân thế, rung động thật sâu ở đây mỗi người. Dù cho là ma pháp sư, mà Iria chỉ là cười khẽ, hướng hoàng đế thỉnh cầu biểu diễn cấp 5 ma đạo sư, cấm chú ma pháp. Cha sĩ Đinh Ni đáp ứng về sau, Iria bay lên trên trời, niệm động lấy chú ngữ, ầm ầm, phong vân biến sắc, mây đen tế nhật, một đường to lớn sao băng, từ thiên ngoại hạ xuống, nện ở đế đô vùng ngoại ô, mãnh liệt địa chấn kéo tới, hết thảy duyệt binh đội hình sát cánh nhau một mảnh người ngã ngựa đổ. Liền liền cha sĩ Đinh Ni đều bởi vậy quẳng xuống hoàng tòa. Vương miện không ổn định, nhưng hắn không kịp chỉnh lý, liền ngẩng đầu, nhìn thấy cơ hồ là tận thế tình cảnh, cấm chú thiên hàng thiên thạch. Theo này sau một ngày, đế quốc phụ cận nhiều hơn một tòa hồ nước khổng lồ, tên là Thiên Thạch Hồ, trở thành một chỗ chứ danh cảnh điểm. Iria dùng thực lực bản thân chứng minh, nàng là đại lục đệ nhất ma đạo sư, có được một người diệt quốc lực lượng. Màn đêm buông xuống, nàng liền tiến vào trong hoàng cung, đọc khối thứ nhất phương tiêm bia mà quay về. Chậc chậc, tiểu cô nương này, thực sự là. Saweru khoan thai nhìn từng cảnh tượng ấy, không khỏi nhịn không được cười lên. Rất được giả heo ăn thịt hổ tinh túy a, lúc trước thực lực lúc nhỏ yếu, không tiếc cùng hoàng đế thỏa hiệp, chính là vì khuếch tán ma pháp. Mà khi Magic Online thành lập về sau, biểu hiện ra vũ lực cùng quyết tâm cũng là không chút do dự. Không thể không nói, Iria rất có một ít tiềm chất, khó trách kiếp trước có thể trở thành thần linh. Ở kiếp này, nàng cũng có khả năng rất lớn thành thần, tiềm lực còn rất cao. Chỉ cần có thể hoàn thiện Magic Online, Saweru nhắm mắt lại, đã rõ ràng. Làm thành lập tầng thứ 7 Magic Online thời điểm, chính là nàng thành thần thời điểm. Lúc trước chủng tộc Golo cùng phù văn học, cuối cùng có góp lại người. 12 khối phương tiêm bia, có thể trợ giúp nàng tăng tốc hoàn thành tất cả những thứ này. Hắn hiểu rõ, các ma pháp sư nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào khai quật phương tiêm bia. ta phải thêm đạo đáng tin. Thứ 13 khối phương tiêm bia, nhất định phải cuối cùng mới có thể ra thế, bằng không cũng không phải là thúc dục, mà là diệt tuyệt. Saoru như có điều suy nghĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.